Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 571, Nam Thiên Môn, 3, bốn phía nhìn qua trống trải không người. Lại có vô số đôi mắt cách qua tường thành Nam Thiên Môn nhìn chăm chú bên này, nhìn chăm chú tên Vạn Yêu Chi Vương lẻ loi một mình một người đi trên mặt đất trống trải vô biên. Mỗi một tên thiên binh đều nín thở, mỗi một tên thiên tướng đều đè lên chui kiếm. Hắn lười nhác ngẩng đầu nhìn cửa lớn một cái, nhẹ giọng nói, mở cửa. Một câu nhẹ nhàng, nhưng phía trong cửa, vài vạn đại quân nghiêm trận chờ đợi lại đều thấm thỏm bất an, tâm tạng chực chờ nhảy ra khỏi ngực. Khắc ấy, trong cửa ngoài cửa không một ai trả lời. Hoặc nói cách khác, không ai dám trả lời. Trên thành lâu, Lý Tĩnh vội vã chạy tới, đám thiên tướng tại trường cuống cuồng vây quanh hắn. Cầm lấy thiên lý kính. Lý Tĩnh nhìn ra ngoài Nam Thiên Môn một lát. Trông thấy hầu tử tay cầm kim cổ bỗng đứng trước cửa lớn, tâm tạng tức thì lập bập một tiếng. Thả xuống thiên lý kính, hắn thấp giọng hỏi, chuyện gì? Sao hắn đột nhiên đến đây? Không biết, không thu được tin tức gì. Nửa đường thì bị trạm gác của chúng ta phát hiện, hồi báo về mới biết. Vừa nãy nếu phản ứng chậm một bước, e là bộ đội phòng thủ đã chạm trán hắn rồi. Đại quân yêu tộc dưới phàm trần có dị động gì không? Không. Hoặc có thể là chúng ta còn chưa phát hiện. Vừa nãy đã hạ lệnh tử tế tra tìm, không thể bỏ qua bất cứ dấu vết nào. Lúc này, toàn bộ thiên tướng tại trường, bao gồm cả Lý Tĩnh, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Ngước đầu, hầu tử nhìn cửa lớn thông thả nói, ta nói, mở cửa. Các ngươi nghe không? Thanh âm tấn tốc vang vọng trên quảng trường trống trải ngoài Nam Thiên Môn. Thiên vương, giờ làm thế nào? Trả lời sau đây. Trước đừng nói chuyện. Nắm tay Lý Tĩnh siết rồi nới, nới rồi lại siết, đầu lưỡi liếm lấy miệng môi khô quắc, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu chậm rãi trượt xuống trên trán. Chuyện này rốt cục là thế nào? Sao đột nhiên hắn lại đến đây? Là điều gì chọc giận hắn? Hay? Gần gần là muốn đòi thứ nào đó. Nhất thời, Lý Thiên Vương quyền khuynh thiên hạ, kẻ nắm giữ toàn bộ binh mã thiên đình cũng hoảng. Trước phái người bẩm báo bệ hạ. Dạ. Một tên thiên tướng sau lưng Lý Tĩnh vội chắp tay, tấn tốc xoay người rời đi. Số thiên tướng còn lại vẫn lẳng lặng đứng đó, ai nấy đối mặt nhìn nhau, thấp thỏm không thôi. Hồi lâu, mắt thấy đối phương không hề có phản ứng. Hầu tử hít một hơi thật sâu, gân cổ bạo quát, lập tức mở cửa. Nghe rõ chưa? Tiếng quát giống như sấm rền, điên cuồng khuếch tán tứ bề. Ngay cả mây trôi lơ lửng giữa trời cũng hơi khẽ chấn động. Mấy vạn thiên binh thiên tướng trong cửa, bao gồm cả Lý Tĩnh đều giật thót cả mình, tròng mắt mở to. Nam Thiên Môn là bình chướng sau cùng của thiên đình, ai cũng biết mở ra Nam Thiên Môn đồng nghĩa với điều gì. Nhưng mà không mở, chẳng lẽ hắn thật không vào được? Lý Tĩnh một lần lại một lần đưa tay lau mồ hôi, hồn nhiên bất giác tay áo sớm đã ướt đẫm. Đám thiên tướng bốn phía cũng là như thế. Hất lên kim cô bỗng chỉ vào cửa lớn, hầu tử nghiêng đầu nói, không ra, tin ta đập nát cánh cửa này hay không? Hầu kết Lý Tĩnh khẽ động, nuốt khô ngụm nước bọt. Thiên tướng ở bên thấp giọng nói, thiên vương. Yêu hầu còn chưa khôi phục tu vị thiên đạo, hẳn không cách nào phá được pháp trận Nam Thiên Môn. Lời này nghe ra có vẻ có lý, nhưng đám thiên tướng bốn phía lại không ai phụ họa, sắc mặt ai nấy vẫn cứ trắng bệch. Rất nhiều năm về trước. Cũng có người nói qua lời ấy, nhưng mà, những người kia đa phần đều đã chết. Bọn họ dám cược thêm một lần nữa không? Lý Tĩnh mặt mày xanh đen, hai mắt không ngừng chuyển động tới lui, trong lòng bắt đầu tính toán cân nhắc. Lúc này, ở ngoài cửa, hầu tử giọng mạnh kim cô bỗng, cười lên ha ha, không chịu mở. Nói chuyện tử tế, các ngươi lại không thèm để ý. Vậy đừng trách lão tử không khách khí. Trong lòng Lý Tĩnh bắt đầu điên cuồng tính toán, điên cuồng cân nhắc. Cơ thịt trên mặt co rút lại, nhìn qua như sắp rút gân. Hồi lâu, vẫn không có nửa điểm động tĩnh, hầu tử cười lên khanh khách, được, nếu các ngươi đã muốn cược, vậy đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nói rồi, hầu tử cắn răng giơ lên kim cô bổng, án lấy đại môn, đang muốn thẳng tay nện xuống. Ngay khắc ấy, Lý Tĩnh đột nhiên cao giọng kêu nói, đại thánh gia hạ thủ lưu tình. Lý Tĩnh mở cửa ngay đây. Đám thiên tướng tại trường đều ngơ ngác, kinh ngạc trong hướng Lý Tĩnh. Một tên thiên tướng đứng ở bên cạnh Lý Tĩnh thấp giọng nói, Thiên Vương. Cứ thế mở cửa. Ít nhất cũng phải chờ xem ý kiến của bệ hạ. Phái người lên Linh Tiêu Bảo Điện hỏi hỏi bệ hạ, để bệ hạ triệu tập chúng tiên gia thương thảo một phen, sau đó mới hạ thánh chỉ mở cửa. Lý Tĩnh trừng thiên tướng kia một cái, run run nói, dùng đầu óc một chút, ngươi xác định lúc thánh chỉ đến cánh cửa này còn nguyên lành không? Nói rồi, Lý Tĩnh vươn tay đẩy thiên tướng kia ra, đi tới trước mặt Trị Quốc Thiên Vương, thấp giọng nói, mở hé một cái, ta đi ra, sau đó các ngươi lập tức đóng lại. Trừ phi ta để các ngươi mở cửa, bằng không đừng mở lại. Hiểu ý ta chứ? Trị Quốc Thiên Vương thoáng sửng sốt. Vội vàng nói, Thiên Vương đại nghĩa, chẳng qua, Nam Thiên Môn này còn cần Thiên Vương ngài tự thân tọa trấn, không thể phó thân mạo hiểm. Để ti chức ra đó là được rồi. Ta còn chưa hẳn trấn được Trường Diện, ngươi ra đó trấn được chắc. Lý Tĩnh trừng mắt nói. Trong tiếng vang ken két chói tai, đại môn từ từ mở ra một khe nhỏ. Lý Tĩnh nghiêng người từ trong cửa chui ra. Nhìn thấy hầu tử phía xa xa, hắn gượng cười, khom lưng chắp tay nói, Mạc tướng Lý Tĩnh, tham kiến đại thánh gia. Lời còn chưa dứt, cửa lớn sau lưng đã ầm vang đóng lại. Dương mắt nhìn đại môn cao vút, lại nhìn nhìn Lý Tĩnh. Hầu tử ý vị sâu xa cười nói, ngươi có ý gì đây? Nói rồi, hầu tử chống lấy kim cô bổng từng bước đi về hướng Lý Tĩnh. Thời này khắc này, dưới hồng anh mũ giáp, Lý Tĩnh sớm đã đầu đầy mồ hôi, đám thiên tướng trong cửa sau lưng cũng đều nín thở, mắt trợn tròn nhìn đăm đăm bên ngoài. Toàn bộ Nam Thiên Môn chìm trong câm lặng. Miệng môi thoáng run rẩy, Lý Tĩnh cắn răng chắp tay nói, đại thánh gia đừng trách. Mở ra Nam Thiên Môn, phải có ý chỉ của bệ hạ mới được. Mạc tướng đã phái người đi lên Lăng Tiêu Bảo Điện thỉnh chỉ, sợ đại thánh gia đợi gấp, thế nên bèn đi ra bồi đại thánh gia nói chuyện. Không biết lần này đại thánh gia tới đây là vì chuyện gì? Vậy ư? Mở Nam Thiên Môn phải cần ý chỉ của Ngọc Đế Lão Nhi, thế vừa nãy sao ngươi đi ra được? Hầu tử dừng chân ngay trước người Lý Tĩnh, cúi mày quan sát toàn thân Lý Tĩnh một hồi, nhìn thẳng vào hai mắt Lý Tĩnh nói, kỳ thực cũng không có gì. Có chút việc muốn tìm lão quân tâm sự thôi, lên 33 tầng trời, tất phải đi qua Nam Thiên Môn, cho nên mới muốn ngươi mở cửa. Trị Quốc Thiên Vương phía trong cửa đã hỏa tốc nhất bút ghi lại nguyên lời của hầu tử, giao cho thiên tướng một mực chờ đợi ở bên, dặn hắn lập tức chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện thông báo cho Ngọc Đế. Tìm lão quân tâm sự. Lý Tĩnh khẽ run rẩy, nhè răng cười bồi, cẩn thận nói, không biết, đại thánh gia tìm lão quân là vì, sửa lại kim cương trác. Hầu tử lắc lư kim cương trác trên cổ tay ra trước mắt hắn, thông thả nói, làm sao, ngươi cũng biết. Lý Tĩnh tay lau mồ hôi liên hồi, cúi đầu nói, cái đó sao Mạc tướng biết được, đại thánh gia nói đùa. Hầu tử gằn từng câu từng chữ hỏi, vậy rốt cục ngươi có chịu mở cửa hay không? Câu hỏi vừa ra, tâm tạng Lý Tĩnh tức thì vọt lên cổ họng, đám thiên tướng phía trong cửa cũng tròn mắt hồi hộp chờ đợi. Tất cả mọi người đều cứ thế trầm mặc. Lý Tĩnh khe khẽ nhìn lại, trong lòng đánh trống, liên tục cân nhắc được mất. Chư tướng sau Nam Thiên Môn khẽ lau mồ hôi. Hồi lâu, hầu tử nhàn nhạt liếc Lý Tĩnh một cái, nói, đừng chơi chiêu với lão tử, mở, hay là không mở, chỉ một câu thôi. Ngươi cảm thấy ta cần phải lừa ngươi ư? Lý Tĩnh chợt giật mình, vội vàng lắc lắc đầu, cười bồi nói, đại thánh gia thật biết nói đùa, đại thánh gia cần gì phải lừa ti chức. Nói rồi, hắn xoay người thét to nói, mở cửa. Mở cửa cho đại thánh gia. Mệnh lệnh đã xuống, nhưng mà, thiên binh thiên tướng trong Nam Thiên Môn nhất thời không có nửa điểm động tĩnh. Làm thế nào? Còn cần đợi ý chỉ của bệ hạ không? Thiên tướng đứng bên người Trị Quốc Thiên Vương thấp giọng hỏi. Do dự hồi lâu, Trị Quốc Thiên Vương quay sang một bên khoát khoát tay, nói, mở đi, nếu Thiên Vương đã hạ lệnh, vậy thì mở đi. Chương 572, đầu xuất cung, một, hồng môn cao vút từ từ mở ra. Hầu tử nhấc chân bắt đầu tiến vào trong, ở sau lưng, Lý Tĩnh cúi đầu gắt gao bước theo, giống như một tên nô tài cẩn thận theo hầu, lo sợ lỡ có gì đó khiến chủ tử không cao hứng. Kim cô bỗng kéo lên trên mặt đất phát ra từng hồi tiếng vang chói tai, toàn bộ thế giới phảng phất đều lắng lặng lắng nghe thanh âm ấy. Từng bước xuyên qua Nam Thiên Môn, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là giáo trường rộng lớn, cờ xí san sát, từng hàng khải giáp trắng bạc không bờ không bến. Còn cả chiến hạm lơ lửng rập trời. Vài chục vạn đại quân lặng không tiếng thở tập kết hoàn tất. Vô số ánh mắt tụ tới trên người hắn, quá nửa trong đó đều là sợ hãi. Hầu Từ dừng chân lại. Khắc ấy, thế giới lặng ngắt như tờ. Lý Tĩnh phía đằng sau tựa hồ nhận ra điều gì, vội vàng ho khan hai tiếng. Trị Quốc Thiên Vương đứng trên thành lậu lập tức tỉnh ngộ, vội vàng trùng trùng đấm quyền lên ngực giáp, sảng giọng nói, cung nghênh đại thánh gia. Chúng thiến binh thiên tướng tại trường thoáng nhìn nhau một cái, cũng đều trùng trùng đấm quyền lên ngực giáp, cúi đầu hướng về phía Hầu Tử hành quân lễ. Lập tức, khóe môi Hầu Tử khẽ nhếch lên, bật cười. Hắn quay người nhìn Lý Tĩnh gật gật đầu. Lý Tĩnh lau mồ hôi, lúng túng cười cười, thấp giọng nói, tạ đại thánh gia. Tán thưởng. Trong ngự thư phòng, Ngọc Đế tay nắm bút son, cầm lấy tấu chương lại vẫn chần chừ bất định. Bỗng đột nhiên, thêm một tên thiên tướng chưa được thông báo đã vội vã xông vào ngự thư phòng. Lập tức, chúng nhân tại trường đều ngoảnh mặt nhìn lại, hai mắt trợn tròn. Thiên tướng khẽ cúi đầu, chắp tay nói, khải. Khải tấu bệ hạ, yêu hậu đã tiến vào Nam Thiên Môn. Tiên gia tại trường tức thì ồ lên. Cái này, rốt cục là sao? Lý Tĩnh thả hắn vào. Hay tự hắn đánh vào? Bệ hạ, nên mau mau phái người mời Tây Phương Như Lai Phật Tổ thôi. Chỉ có hắn mới trị nổi yêu hầu này. Chậm nữa là muộn mất. Tâm tình Ngọc Đế đã nguội lạnh nửa đoạn. Miệng mỗi thoáng run lên, mắt chớp nháy liên hồi, mãi một lúc lâu mới thấp giọng hỏi, thế? Thế hiện tại tình hình sao rồi? Thiên tướng liếc quanh bốn phía một lượt, thấp giọng nói, là Lý Thiên Vương thả hắn vào. Hiện tại Lý Thiên Vương chính đang dẫn đại quận Nam Thiên Môn cùng theo. Xem ra, yếu hầu đúng là muốn lên 33 tầng trời gặp Thái Thượng Lão Quân, không vì mục đích khác. Nghe vậy, Ngọc Đế mới từ từ thở phào. Vỗ về lồng ngực hồi lâu, thấp giọng nói, đại quận Nam Thiên Môn không đủ. Nhanh, mau triệu tập ngự tiền thiên tướng của trẫm, để bọn họ cùng theo yêu hầu. Đề phòng hắn động thủ. Dạ. Thiên tướng xoay người muốn đi. Ngọc Đế liền vội vươn tay gọi hắn lại, dặn dò nói, không nên chọc giận yêu hầu. Như quả. Như quả hắn hỏi, cứ nói là phái hộ vệ. Giúp hắn dẫn đường. Gia thiên đình, mây mù lượn lờ, cung khuyết xa gần như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài chiếc phù không hạm, nhưng đều là quân hạm. Tất cả mọi thứ trước mắt đều tắm gội trong dương quang lộng lẫy, nhìn qua đều sáng ngời như vẻ thanh khiết của nơi này. Chỉ có điều, toàn bộ thiên đình phảng phất như bị giới nghiêm. Đám tiện gia ngày thường bận rộn lui tới giờ này lại chẳng thấy ai. Hầu Tử từ từ bay lên, đề thăng độ cao từng chút một. Sau lưng, Lý Tĩnh dắt theo Na Tra như một kẻ hầu bay ngay sát gót. Từng tòa cung điện từ lướt qua bên cạnh hắn. Tùy theo tốc độ dần dần gia tăng, đại quân vây quanh bốn phía bị bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, lại có càng nhiều thiên tướng thực lực tương đối cao đến từ mấy phương hướng gia nhập hàng ngũ bám đuổi. Đến sau, chỉ còn lại chừng 400-500 thiên tướng là theo kịp tốc độ Hầu Tử. Thời này khắc này, toàn bộ thiên đình, trừ những văn chức tiện gia cùng đám người trên 33 tầng trời đổ lên. Tất cả chiến lực đỉnh cấp đều được xuất động tới hộ tống hắn. Khẽ thở dài một hơi, Hầu Tử vứt bỏ ý định tiếp tục gia tốc. Dù sao cũng là đến cầu người làm việc. Giờ này mà nháo ra chuyện, chung quy là không hay. Nếu đối phương đã lui một bước nhường ra Nam Thiên Môn, hắn cũng nên đừng đắc thế làm càn. Chó bị bức gấp còn biết nhảy tường, huống chi là Ngọc Đế. Trong đám người hộ tống, tân nhiệm giác mộc giao tự hồ có vẻ phân thần, cúi đầu tìm kiếm ai đó trong hàng ngũ chúng tướng. Khuê Mộc Lan đâu? Sao không thấy hắn? Một tên thiên tướng ở bên thấp giọng nói, lúc trước Khuê Mộc Lan đại nhân nói muốn bế quan tu hành. Nên đã xin nghỉ, đã nguyên 10 ngày không thấy người đâu. Lần này bệ hạ ra lệnh cho toàn bộ ngự tiền thiên tướng tất phải trình diện, ta có phái người truyền lệnh, lại phát hiện hắn sớm không có mặt trong phủ đệ, thủ hạ đều nói không rõ rốt cục hắn đã đi đâu. Giờ chính đang phái người đi tìm. Nghe vậy, Giác Mộc Giao gật gật đầu, chuyển mắt tập trung sự chú ý lên người Hầu Tử, không hỏi gì thêm. Trên đường, từ Nam Thiên Môn ở giao giới giữa tầng trời thứ 6 và tầng trời thứ 7 trong thiên, một hàng người hạo hạo đảng đảng kéo lên, toàn bộ tiền gia thiên đình, trừ số ít mấy tên hiếu kỳ không sợ chết ra. Còn lại đều thống thống đóng chặt môn hộ. Trên 33 tầng trời, một tên tử y đạo đồng vội vã chạy vào trong lâu cát, chắp tay đến, tước nhị tiểu thư, yêu hầu kia đang trên đường tới đây. Nam thiên môn không ngăn trở hắn ư. Tước nhi chính đang ngồi quỳ trong sinh đường nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt đạm như nước. Không hề, Lý Tĩnh sợ, mở cửa cho vào. Bệ hạ thì sao? Bệ hạ sợ đến nỗi ngồi bệt trên long ý, vừa nghe nói yêu hầu không phải tìm mình, mừng như bắt được vàng, vội vã phái người cung tiến hắn lên đâu xuất cung. Nghe vậy, tước nhi thở dài một hơi ngao ngán. Trận chiến hơn 600 năm trước thực sự dày vò khiến thiên đình chết đi sống lại. Đến nỗi bây giờ nghe được tên họ yêu đầu, chúng tướng đều sợ hãi không dám chiến. Rõ ràng là một con yêu quái nguy hại cực đại, cư nhiên lại dễ dàng để hắn tiến vào Nam Thiên Môn như thế, đặt lúc bình thời, quả thật là không thể tưởng tượng. Chẳng qua, chuyện không thể tưởng tượng phát sinh trên người hắn nhiều lắm, có thêm chuyện này cũng đâu có gì là lạ. Lão phu không gặp, người tiếp hắn một cái. Thanh âm của Thái Thượng Lão Quân chợt vang lên trong đầu Tước Nhi. Tước Nhi thoáng do dự một lúc, quay sang nói với đạo đồng ở bên, người đi ra nghênh đón hắn, đỡ mất công hắn phải tìm loạn tứ xứ. Ta đi ra giờ đây. Tử y đạo đồng gật gật đầu, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa. Nhìn theo thân ảnh đạo đồng đi xa, Tước Nhi âm thầm siết chặt khăn tay giấu dưới tay áo. Làm sao, vẫn sợ nhìn thấy hắn. Thanh âm của Thái Thượng Lão Quân lại vang lên trong đầu Tước Nhi. Vẫn. Có chút. Hít một hơi thật sâu. Tước Nhi nặn ra ý cười điềm tĩnh, nhẹ giọng thán nói, chắc rất nhanh sẽ quen thôi. Trong mật thất, Thái Thượng Lão Quân súc mày, thở dài một hơi đành chịu. Chương 573, Đầu xuất cung, 2, Tử Bào Thân làm đại sư huynh đầu xuất cung dẫn theo hai tên sư đệ thi triển thuật pháp đăng không mà lên, treo mình dưới đầu xuất cung, đưa mắt nhìn xuống hạ giới lăng lặng chờ đợi. Không lâu sau, trong tầng sương mù lượn lờ bên dưới chợt xuất hiện một bóng người. Không phải hầu tử, mà là Thanh Tâm. So với hầu tử, tốc độ Thanh Tâm rõ ràng chậm hơn rất nhiều, tất nhiên cũng đặt chân tới Nam Thiên Môn muộn hơn. Có điều sau khi Nam Thiên Môn mở ra, tốc độ hậu tử lại chậm dần, rốt cuộc, hắn phải chiếu cố tới tốc độ của đám thiên tướng cùng theo. Bởi hắn đi đến. Toàn bộ thiên đình đều căng cứng thần kinh, bất kỳ dị động nào cũng đều có khả năng đưa đến hậu quả không thể lường trước. Thành ra Thanh Tâm tất tả đường xa mà tới lại đặt chân lên đầu xuất cung trước. Vừa thấy Tử Bào, Thanh Tâm lập tức từ từ bay về phía hắn. Sao sự muội lại tới đây? Ta đang đợi yêu hầu. Ta cùng đợi với ngươi. Nói rồi, Thanh Tâm liền bay tới sau lưng Từ Bào. Không lâu sau, từ xa xa bọn họ liền trông thấy hầu tử được một đám thiên tướng vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoại đi lên. Vừa gặp, Thanh Tâm lập tức tròn mắt. Ra vào Nam Thiên Môn nhiều năm như vậy, nàng còn chưa từng chứng kiến qua trường diện lớn như này. Toàn bộ thiên đình, tất cả đại tướng có số có má mà nàng có thể gọi ra tên tuổi cơ hồ đều có mặt trong đó. Lý Tĩnh, kẻ có tư lịch già dặn nhất của thiên đình, cũng là kẻ có quyền vị nặng nhất. Bây giờ lại hệt như đứa hầu thành thật đi theo sau người hầu tử, bộ dạng nịnh bợ. Trong khi hầu tử thân mặc một bộ khải giáp cũ kỹ, bị chúng tướng bao quanh, lại vẫn sắc mặt hờ hững, thần thái thản nhiên, không có vẻ gì là sợ hãi. Chuẩn xác mà nói, thì kẻ sợ hãi lại là đám đại tướng vây quanh hắn. Người sáng mắt vừa nhìn là biết, những thiên tướng kia rất sợ. Sợ đến muốn chết. Chỉ cần hầu tự động thủ, không ai sẽ hoài nghi rằng đám thiên tướng đoàn đoàn vây quanh hắn sẽ một hống mà tán. Chứng kiến cảnh này, Thanh Tâm thất thần. Đường đường thiên đình, đường đường ngọc đế, trước mặt yêu hầu lại đều như đám hề. Mấy tên đạo đồng tiến đến nghênh đón từ xa xa đã không người, cung kính kêu nói, đệ tử phụng mệnh cung nghênh đại thánh gia giá lâm đầu xuất cung. Vừa kêu, có lẽ bách ở uy thế của hầu tử, Thanh Tâm cũng bất giác không người chắp tay. Khẽ liếc Tử Bào một cái, cuối cùng ánh mắt đầu từ dừng lại trên người Thanh Tâm sau lưng Tử Bào, làm sao? Thanh Tâm sự muội cũng chạy tới đầu xuất cung. Thanh Tâm thoáng nhăn mày, không đáp lời. Hầu tử hít một hơi thật sâu, quay sang hỏi Tử Bào, sự phó của các ngươi sai ra đây đón ta. Không phải. Là Tước Nhị tiểu thư dặn chúng ta tới tiếp ngài Tước Nhị tiểu thư. Hai hàng lông mày hầu tử hơi khẽ run rẩy. Nhưng người, Tử Bào nhẹ giọng nói, mời đại thánh gia đi theo ta. Nói rồi lập tức khu động thuật pháp bay lên đầu xuất cung trên đỉnh đầu. Chúng nhân còn lại tấn tốc đuổi theo. Đồng thời với đó, đám thiên tướng vốn bao vây quanh thân hầu tử lại tản ra, kết hợp với đại quân đến sau đoàn đoàn vây quanh ba tầng trong ngoài phù thạch mà đầu xuất cung tọa lạc. Theo sát Tử Bào, hai tên đạo đồng cùng tiến đến nghênh tiếp, hầu tử, Lý Tĩnh, và cả Thanh Tâm đồng thời hạ xuống lối mòn ngay sát đầu xuất cung. Trên đường, thỉnh thoảng hầu tử có liếc nhìn Thanh Tâm ở bên. Thanh Tâm lại một mực nghiệm mặt, không thốt lời nào. Men theo hàng lang lát bằng đá cuội một đường đi tới, tạt qua rừng cây đủ loại kỳ hoa dị thảo, tạt qua suối nhỏ chảy êm đềm, phút chốc đã tới trước một tòa lầu cát đỏ hồng nho nhỏ. Cửa chính lầu cát mở rộng, đứng ở ngoài cửa xa xa nhìn vào, có thể bắt gặp Tước Nhi đang ngồi quỳ trong sảnh đường, nước trên bếp lò ở bên sôi ùng ục. Đại thánh gia, mời vào. Sư phó của các ngươi đâu? Hầu tử nhẹ giọng hỏi. Sư phó lão nhân gia không ở trong cung, hiện tại hết thảy sự vụ của đâu xuất cung đều do Tước Nhị tiểu thư chấp chưởng. Hầu tử không hỏi gì thêm, hít một hơi thật sâu, nhấc chân bước qua bậc cửa cao cao. Lý Tĩnh muốn tiến vào theo, lại bị Tử Bào ngăn cản. Nguyên nhân, Tử Bào không nói, Lý Tĩnh cũng không hỏi. Đi qua đình viện chỉ rộng chừng năm trượng, hầu tử nhấc chân bước lên bậc đá, đi vào chính sảnh, từng bước đi tới trước mặt Tước Nhi. Tước Nhi thoáng ngẩng đầu nhìn hầu tư một cái, lập tức lại cúi đầu nhẹ giọng nói, đại thánh gia đại giá quang lâm. Không tiếp đón từ xa, mong ngài thứ lỗi. Nói rồi đưa tay làm tư thế mời. Hầu tử gật gật đầu, đi tới một bên, ngồi xếp bằng xuống. Nhấc ấm nước vừa sôi trên bếp lò, Tước Nhi bắt đầu pha trà, động tác nhẹ nhàng như múa. Hầu tử lặng lẽ mà nhìn, ngoài cửa, Lý Tĩnh rướn cổ quan vọng, Thanh Tâm thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào. Toàn bộ sảnh đường lặng ngắt như tờ. Không lâu sau, Tước Nhi đặt chén trà nóng kèm nệm trên nền đất, tựa hồ đang chờ đợi điều gì, cứ lắng lặng mà nhìn, Tịnh không có động tác nào khác. Từ đầu tới đuôi, trừ mới đầu thoáng ngước đầu lên, Tước Nhi một mực cúi đầu. Không dám nhìn thẳng hầu tử. Sau ước chừng một phần ba nén hương, nàng vươn tay đáy chén trà lẫn nệm về phía hầu tử. Mời đại thánh gia dùng trà. Hầu tử lặng lẽ nâng chén trà lên nhấp một hơi, độ ẩm vừa khéo. Xem ra, mới này là đang đợi nhiệt độ nước trà lắng xuống. Thái thượng lão quân đâu? Không có trong đấu xuất cung. Sự phó đi ra ngoài. Ngươi với hắn làm thầy. Đại thánh gia còn nhớ tiểu nữ ư? Vừa nghe, hầu tử lập tức sửng sốt, quay mặt đi nhẹ giọng nói, nhớ thì vẫn nhớ. Hơi dừng một lúc, hầu tử lại hỏi tiếp, người bái hắn làm thầy. Tước Nhi khẽ gật đầu, thấp giọng nói, không có chỗ nào để đi. Muốn ở lại đâu xuất cung, tất phải có một thân phận chính đáng. Thế nên mới làm lễ sự đồ. Ra thế. Vậy giờ hắn chạy đi đâu? Chuyện của sự phó, thân làm đệ tử không tiện hỏi nhiều. À, có thể liên hệ với hắn không? Cái này, e rằng không thể. Lấy kim cương trác từ trên cổ tay đặt xuống nền đất, hầu tử nhẹ nhẹ đẩy tới trước mặt Tước Nhi, hỏi, pháp bảo này cần chỉnh sửa chút ít, không biết cần mất bao lâu. Tước Nhi cầm kim cương trác lên chăm chú nhìn một hồi, lại thả trở về. Ngay nháy mắt ấy, Tước Nhi khẽ cúi đầu, truyền thanh âm vào tai lão quân đang ẩn náu trong mật thất, sư phó. Chỉnh sửa kim cương trác cần mất bao lâu? Chỉnh sửa. Hắc, thứ kia muốn sửa đâu có dễ dàng. Không còn thiên đạo thạch, với pháp khí bậc này, có ai có thể chỉnh sửa? Thế. Không sao, ngươi cứ việc uống trà tán chuyện với hắn. Vi sự không cách nào tu sửa kim cương trác, lại có cách tìm được người mà hắn muốn tìm, hơn nữa, còn có thể khiến hắn ngoan ngoãn trả lại kim cương trác. Nhiều năm vậy rồi, cũng đến lúc vật quy nguyên chủ. Thoáng do dự một phen, Tước Nhi nói khẽ với hầu tử, sợ rằng phải đợi sư phó trở về mới được. Cụ thể cần bao lâu? Không biết được. Nhất thời, sảnh đường lại chìm trong trầm mặc. Ngoài cửa, Thanh Tâm vươn tay kéo Tử Bào sang một bên, thấp giọng hỏi, sao ta cảm thấy Tước Nhi tỷ tỷ cứ là lạ thế nào ấy? Có gì đâu mà lạ, ngươi không phát hiện nàng không tự xưng Tước Nhi với yêu hầu, mà dùng tiểu nữ để gọi thay. Vì sao? Bởi vì Tước Nhi vốn không phải tên của nàng. Không phải tên của nàng. Vậy nàng vốn gọi là gì? Ngươi hẳn phải hỏi, Tước Nhi vốn là tên của ai? Vậy, Tước Nhi là tên của ai? Cái đó. Nhất thời khó mà kể hết được. Nói rồi, Tử Bào lại bước về phía cửa lớn, bỏ lại Thanh Tâm một mình đứng đó, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Trên trời một ngày. Dưới đất một năm. Ngay khi hầu tử ngẩn mình trong đấu suất cung chốc lát, đám người Huyền Trang đã tiến vào địa giới Bảo Tượng Quốc. Chương 574, Bảo Tượng Quốc, 1, ngoài đâu xuất cung, rất nhiều quân hạm đã chạy tới vây quanh toàn bộ đâu xuất cung chặt như nêm cối, những thiên binh thiên tướng huyền không cuối cùng không cần tiếp tục treo mình giữa không trung, có thể lên quân hạm nghỉ ngơi đứng nghỉ một chút. Một tên thiên tướng chậm rãi xuyên qua đám đông đi tới bên cạnh Giác Mộc Giao, người đang đứng cùng chư tướng thiên đình trên bông hàm thủ, thấp giọng nói, khải bấm tinh quân, đã tìm khắp tứ xứ, không thấy người đâu. Vừa nghe, sắc mặt Giác Mộc Giao tức thì khẽ biến. Trị Quốc Thiên Vương ở bên nhẹ giọng hỏi, tinh quân. Xảy ra chuyện gì? Khóe môi Giác Mộc Giao thoáng giật nhẹ hai cái, vội vàng cười nói, không sao, chút việc vặt thôi. Nói rồi, hắn nắm chặt cánh tay thiên tướng kia, lôi kéo hắn thoát ly đám đông, rảo bước về hướng khoang thuyền. Nhìn bóng lưng vội vàng của Giác Mộc Giao, Trị Quốc Thiên Vương khẽ liếc sang Đa Văn Thiên Vương ở bên. Bốn mặt vừa chạm nhau. Lập tức Đa Văn Thiên Vương liếc khẽ nhị thập bá tủ quanh bốn phía. Trị Quốc Thiên Vương hiểu ý gật gật đầu. Hai người như không có việc gì xoay người dạo bước, đi tới mép thuyền khuất xa tầm mắt chúng nhân. Trị Quốc Thiên Vương thấp giọng nói, chuyện gì? Khuê Mộc Lan mất tích. Hả? Hạ Lạc bất minh. Đa Văn Thiên Vương chậm rãi dựa đến bên cạnh Trị Quốc Thiên Vương, một mặt dùng hai mắt giả bộ điềm nhiên nhìn chung quanh, một mặt áp thấp giọng nói. Giác Mộc Giao vừa nãy phái người tìm khắp tứ xứ, nghe nói bế quan tu hành hơn 10 ngày, kết quả mở cửa, phát hiện sớm đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Thiên đình chỉ lớn chừng đó, có thể chạy đi đâu được. Thiên đình không lớn. Nhưng ra khỏi Nam Thiên Môn liền biển rộng trời cao. Vừa nãy ta có phải người tới Nam Thiên Môn tra xem đăng ký ra vào, trong đó có tên của Khuê Mộc Lan. 13 ngày trước xuống phàm, tay còn cầm lệnh bài công vụ của nhị thập bát tú. Nói rồi, Đa Văn Thiên Vương vươn tay vỗ vỗ vai Trị Quốc Thiên Vương, thấp giọng nói, đừng công khai. Chuyện này, bọn họ không nói, ta cứ làm bộ không biết gì. Để xem chính bọn họ xử lý thế nào. Nói xong, Đa Văn Thiên Vương xoay người quay trở về chỗ đám thiên tướng lúc nãy. Nhìn Giác Mộc Giao còn đang gấp vòng vòng nơi không xa, Trị Quốc Thiên Vương xoa xoa cằm thông thả thán nói, không ngờ Khuê Mộc Lan này còn chấp nhất hơn cả Thiên Bồng ngày xưa. Giác Mộc Giao vướng phiền hà to rồi. Lúc này, trong đình viện vẫn là một mảnh ấm áp. Dương quang nghiêng nghiêng chiếu xuống nền đất trước mặt hầu tử. Quang ảnh chậm rãi dời dần về hướng đông. Thanh Tâm đã từ ngoài cửa lớn chuyển vào trong đình viện, lại không trực tiếp bước tới sảnh đường, mà cách qua cửa bên, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vào. Tước Nhi không mở miệng nói chuyện mà chỉ lẳng lặng pha trà, một chén tiếp một chén, chỉ cần nước trong chén đầu tư hơi vơi đi một lúc. Nàng liền lập tức châm đầy. Động tác ấy, phối hợp với trang dung, với khí chất, hệt như một cành hoa mai e ấp nở rộ trong góc, kham xứng với vẻ phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà, hầu tử không có nửa điểm tâm tư để hận thưởng cảnh sắc này. Hắn khẽ nghiêng mặt trong hướng đình viện trống rỗng. Im lìm trầm mặc, trong lòng đột nhiên có cảm giác khiêu quạnh. Cô gái trước mắt này, có cùng một hình một dạng ký ức với Tước Nhi, cũng có một hình một dạng tính cách như thế. Lại cũng không phải nàng. Nếu Tước Nhi còn sống, nhiều năm qua đi vậy rồi, chẳng biết có trưởng thành như này không? Nếu là phong linh thì sao? Trong đầu vô số họa diện hỗn tạp vào nhau, đến nỗi tâm tư hầu tử có phần mông lung. Hồi lâu, hắn chỉ đành cười khổ. Đối với hắn, Tước Nhi, phong linh đều là thương sẹo vĩnh viễn không cách nào lành lại, là sai lầm vĩnh viễn không cách nào bù đắp. Nếu không phải nhìn thấy cô gái Tước Nhi trước mặt, có lẽ hắn đã không dám nghĩ tiếp. Đấy hắn cũng là nỗi khổ. Một trong bát khổ. Hồn phi phách tán. Thiên Bồng còn đang cầu bất đắc, mà mình, sớm đã chỉ còn phóng bất hạ. Loại khổ này, không biết Huyền Trang có độ nổi không? Về phần Thái Thượng Lão Quân, hắn sớm đã không hận nổi nữa rồi. Nếu Thái Thượng Lão Quân là hung thủ giết chết Phong Linh, vậy chính mình lại là gì? Ngay cả nỗi hận với Như Lai, lúc này nghĩ lại, kỳ thực cũng chỉ thừa lại chấp niệm đơn thuần thôi. Trong tâm tự hỗn loạn, hai mắt hầu tử khẽ nheo lại, nhìn đăm đăm quang ảnh long lanh trong định viện. Có cảm giác như đã trải qua cả vạn năm. Trong mật thất, Thái Thượng Lão Quân lặng lẽ cảm giác nhất cử nhất động trong sinh đường, hai hàng lông mày từ từ súc thành hình chữ bát, tựa hồ đang nghi hoặc điều gì. Hồi lâu, lại từ từ giãn ra. Hắn thoáng bật cười, cái khẽ cười ấy, hiếm hoi, lại nhẹ nhàng. Cúi đầu, hắn dùng cây bút chu sa tiếp tục về pháp trận trên mặt đất. Nháy mắt, nguyên một ấm nước đã dùng hết, Tước Nhi mở miệng gọi đạo đồng ngoài cửa tiến vào, để đối phương đổ thêm ấm khác. Đạo đồng cung kính gật đầu, hai tay nâng ấm nước, bước chân ra ngoài. Giờ ngươi có thân phận gì ở đây? Hầu từ đột nhiên mở miệng hỏi. Chủ sự. Tước Nhi nhẹ giọng đáp nói. Chủ sự. Chủ sự đâu xuất cung, đây là chức vụ phụ trách sắp xếp ăn ở cho toàn bộ trên dưới đầu xuất cung. Vốn là không có chức vụ này, nhưng sự phó cường hành khiến bệ hạ phế thị, coi như là bổ sung, còn nhập tiên tịch, có được lệnh bài tự do ra vào Nam Thiên Môn. Chẳng qua, nhiều năm vậy rồi, ta còn chưa từng bước qua Nam Thiên Môn nửa bước. Hầu tử khẽ gật đầu, cười thản nói, lão thất phu Thái Thượng Lão Quân kia, đối xử với ngươi đúng là tốt thật. Sư phó là người tốt. Hắn tính là người tốt. Hắn vốn là người tốt, không cần phải tính gì cả. Hai mắt hầu tử chậm rãi khép lại, khoanh chân mà ngồi, giống một lão đầu phàm trần ngủ gật dưới cây cổ thụ, thông thả thán nói, đây là lần đầu tiên có người nói với ta rằng Thái Thượng Lão Quân là người tốt, là thật đấy. Sư phó luôn luôn là người tốt. Ánh mắt đang cúi thấp của Tước Nhi khẽ nghiêng hướng vị trí đầu tư đang ngồi, nháy mắt chạm đến hầu tử, lại từ từ thu về, nhẹ giọng nói sư phó đối tốt với tất cả mọi người, không, chuẩn xác mà nói, hắn đối tốt với thiên địa vạn vật. Tốt thế nào, ngươi nói ta nghe xem. Hai mắt hầu tử vẫn nhắm chặt, ngoài cửa, thanh tâm lặng lẽ lắng nghe. Lúc này, đạo đồng đã nâng ấm chứa đầy nước sạch đi vào trong sảnh. Đặt lên bếp lò, liền khe khẽ lui ra ngoài. Tước Nhi nhìn đăm đăm bếp lò, nhẹ giọng nói, phàm trần có cầu cách ngôn, dạy cách câu cá chứ đừng cho cá. Đạo lý trị lý tam giới cũng tương tự. Nếu không cách nào cải biến thực tế, như vậy cách tốt nhất là vô vị mà trị. Bằng không, nghịch thiên mà đi chỉ sẽ dẫn tới khổ nạn càng lớn, đến cuối cùng, hối hận thì đã muộn. Lời này giống hệt cách nói của hắn, xem ra, ngươi quả thật là đồ đệ giỏi của hắn. Bởi thế ta mới nói, sư phó đối tốt với tất cả mọi người. Chỉ là, đối với ta và Thanh Tâm có hơi yêu chiều nhiều hơn một chút. Lúc nói đến hai chữ Thanh Tâm, Tước Nhi hơi hơi thêm nặng âm điệu. Hầu tử thoáng sững sờ, ánh mắt chợt quét ra ngoài cửa. Thanh Tâm lập tức quay mặt qua chỗ khác, làm bộ như không nghe được gì. Người và Thanh Tâm. Thanh Tâm chẳng phải là tiểu sư muội của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Làm sao, nàng thường xuyên chạy lên đâu xuất cung? Tước Nhi nhẹ giọng nói, nàng là sự muội của người, cũng là sự muội của ta. Chương 575, Bảo Tượng Quốc, 2, ý gì đây? Lời còn chưa dứt, hầu tử đã hoảng nhiên đại ngộ, cười hừ nói. Thì ra là thế, ta còn đang thắc mắc, trong đám sư huynh đệ chúng ta không ai có tính cách như nàng, hóa ra là có hai sự phó. Khó trách ngang ngược không biết trời cao đất dày như vậy. Thanh Tâm ngoài cửa nghe được lời này, mặt nhỏ chợt trướng đến độ bừng. Chẳng qua, cũng chỉ là cắn răng, tịnh không hề phát tác. Lúc nói ra câu này, Tước Nhi khe khẽ chú ý phản ứng của hầu tử. Nhưng mà, hầu tử tự hồ tịnh không nghĩ ngợi quá sâu về những lời của nàng. Quay đầu lại, hầu tử thông thả hỏi Tước Nhi, rốt cục lúc nào lão quân mới trở về. Có thể cho ta biết thời gian đại khái không? Ta chẳng thể một mực chờ mãi đây được. Để hắn chờ một chút, cũng sắp xong rồi. Trong mật thất, lão quân miệng ngậm hai cây bút, trên tay lại cầm hai cây phi tốc vũ động. Pháp trận phức tạp trên mặt đất đã dần dần thành hình, sắp sửa bước vào giai đoạn kết đuối. Lúc này, Tây Ngưu Hạ Châu, đô thành Bảo Tượng Quốc. Từng lá cờ in hình bạch tượng tung bay trong gió, binh vệ trên thành lâu thổi lên từng hồi kèn lệnh. Chim chóc đậu trên tầng ngói lưu ly kinh hải bay lên thiên không. Quân thể cung điện tầng tầng lớp lớp, quân sĩ trang bị vũ khí uy nghiêm lầm lẫm liệt trận trên quảng đường cự đại trong cung. Văn y quan đứng hai bên triều đường. Nhìn điêu khắc tinh trí bố đầy phòng xá, nhìn khải giáp dày nặng trên người, nhìn binh khí sáng loang loáng trong tay cầm quân, Tiểu Bạch Long kinh thán không thôi. Thắng cho tới nay, hắn đều cho rằng ở phàm trần chỉ có đế vương động thổ mới uy nghiêm đến vậy, không ngờ tại Tây Ngưu Hạ Châu, ngay cách nhà hắn mấy ngàn dặm, không biết lúc nào đã mọc ra một quốc gia như thế. Lúc vừa bước chân vào đô thành này hắn đã có phần kinh ngạc, không ngờ chuyện càng thêm chấn kinh còn ở phía sau. Càng kỳ quái chính là, Hắc Hùng Tinh nhất thời không cẩn thận hiện ra nguyên hình. Vốn Huyền Trang tưởng rằng đám người bọn mình rất nhanh sẽ bị khu trục xuất cảnh, ai biết được, ngày thứ hai quốc vương của quốc gia này liền phát tới thiếp mời, mời đám người Huyền Trang vào cung diện kiến. Tuyên Huyền Trang Pháp Sư lên điện. Tuyên Huyền Trang Pháp Sư lên điện. Tuyên Huyền Trang Pháp Sư lên điện. Mấy tiếng thét to từ sau trong cung đình truyền ra, thị tổng đứng trên bậc thềm khẽ không người nói, Huyền Trang Pháp Sư, mời. Huyền Trang thân mặc cà sa, đầu đội vạn Phật quan, tay nắm Phật châu, chậm rãi cất bước đi tới. Đồng thời với đó, thì vệ sau lưng liền chắn trường kích trước người đám Hắc Hùng Tinh. Thiên Bồng, Tiểu Bạch Long đang muốn đi theo. Tên thị vệ trưởng kia không người chắp tay nói, mời chư vị đứng đợi ở đây, bệ hạ chỉ tuyển một mình Huyền Trang Pháp Sư, thế nên, chỉ mình Huyền Trang Pháp Sư được lên điện cận kiến bệ hạ. Chúng ta là người bảo hộ Huyền Trang Pháp Sư. Tiểu Bạch Long buộc miệng mà ra, chỉ vào thị vệ chất vấn nói, nhỡ các ngươi làm chuyện gì bất lợi với Huyền Trang Pháp Sư thì phải làm sao? Cái này. Thị vệ trưởng khẽ nhìn sang Huyền Trang. Thị tổng tiến đến dẫn đường ở bên cũng nhìn đăm đăm Huyền Trang. Thoáng do dự một lúc, Huyền Trang thấp giọng nói, chư vị chịu khó đợi đây một lát. Bần tăng gặp qua bệ hạ liền trở về. Huyền Trang mở miệng. Chúng nhân chỉ còn nước đồng ý thì vệ cung đình dân Huyền Trang chậm rãi bước trên hàng lang thật dài, bốn phía, toàn bộ binh vệ võ trang lặng lẽ nhìn theo. Trên đường, Huyền Trang dần dần nhăn mày rốt cuộc hoàng cung Trường An Huyền Trang cũng từng đi qua. Quốc gia này không nhỏ, cũng rất phồn hoa, so ra không kém động thổ Trường An chút nào, nhưng độ rộng lớn của vương cung lại có phần nhỏ hơn nhiều. Song thời này khắc này, nhìn qua thủ vệ trong hoàng cung lại nghiêm mật hơn xa hoàng cung đại đường. Không chỉ như thế, từ vẻ ngoài của thị vệ đứng canh, từ mức độ hư tổn của khỏi giáp, rõ ràng bộ đội thao luyện thập phần dồn dập, hiển nhiên đang trong trạng thái chiến bị cao độ. Nhưng, trước khi đi tới vương cung, Huyền Trang được biết bảo tượng quốc tịnh không có lẫn quốc nào đủ sức uy hiếp sự sinh tồn của nó. Vậy đây là bị chiến vì ai? Nhất vạc cà sa, Huyền Trang cúi đầu chậm rãi leo lên bậc đá cao cao, từng bước đi vào trong điện đường. Trông thấy văn võ bá quan san sát hai bên, cũng trông thấy quốc vương bảo tượng quốc ngồi trên vương vị. Quốc vương đầu đội hồ nhung quan, thân mặc trường bào màu trắng khảm vàng, để râu dài. Vóc người khôi ngô, tuy năm tuổi quá ngũ tuần, nhìn qua vẫn có vẻ rất trắng rõi. Có điều, lúc này hắn hai mắt hãm sâu, nét mặt có phần tiêu tụy. Một đường đi tới chính giữa đại điện, Huyền Trang nhất vạc cà sa, cung kính khuỵu gối, hai tay hợp mười, không người nói. Bần tăng Huyền Trang, tham kiến bệ hạ. Chúc bệ hạ vạn phúc. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Quốc vương bảo tượng quốc ngồi trên vương vị cao cao, cúi đầu nhìn xuống Huyền Trang, khẽ vuốt râu dài. Trầm mặc hồi lâu hắn mới nhẹ giọng nói, bản vương nghe nói, ngươi tới từ động thổ đại đường, muốn hướng Tây Thiên thỉnh kinh. Liệu có việc này? Huyền Trang cung kính đáp nói, khải tấu bệ hạ, thật có việc này. Quốc vương bảo tượng quốc gật gật đầu, hỏi tiếp, nghe nói, bên cạnh người còn cùng theo mấy con yêu tinh. Cái này. Huyền Trang thoáng do dự chốc lát, sảng giọng nói, khải tấu bệ hạ, đúng là có mấy vị bằng hữu đồng hành, rốt cuộc chặng đường này rất gian nguy, cần có người hỗ trợ. Hả? Nói như vậy, người hiểu được đạo hàng yêu. Bận tăng, không hiểu. Không hiểu, thế vì sao mấy con yêu tinh kia sẽ cam tâm tình nguyện đi theo người? Huyền Trang hai tay hợp mười, khom lưng nói, bần tăng đã nói, mấy vị kia, đều là bằng hữu của bần tăng. Lời này vừa ra, quốc vương bảo tượng quốc ngồi trên vương vị chợt cười lên, lập tức, tất cả văn võ đại thần trong đại điện đều cười theo, chớp mắt đã biến thành một trận cười ồ, Huyền Trang lẳng lặng quỳ ở kia, không nói lời nào. Hồi lâu, đợi tiếng cười dần dần lắng lại, Quốc vương Bảo Tượng Quốc mới thông thả nói, yêu và người, còn có thể làm bằng hữu. Hòa thượng nhà ngươi, nói chuyện đúng là thú vị. Bình thân đi. Huyền Trang chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói, bần tăng tính không lừa dối bệ hạ, nói là bằng hữu, vậy chính là bằng hữu. Được, bản vương cũng không quan quan hệ giữa các ngươi rốt cục là gì. Quốc vương Bảo Tượng Quốc khoát khoát tay nói, bản vương hỏi ngươi lần nữa, ngươi có biết cách hàng yêu? Huyền Trang chậm rãi lắc đầu, bần tăng không biết. Thế, mấy vị bằng hữu kia của ngươi? Bọn họ liệu có biết hàng yêu? Huyền Trang nhẹ giọng nói, chắc là biết một ít thế là được rồi. Quốc vương Bảo Tượng Quốc trùng trùng gật gật đầu, siết chặt nắm tay cắn răng nói, bản vương hiện có một chuyện phó thác cho ngươi, nhờ ngươi thay mặt bản vương hàng phục một con yêu quái. Nếu thành, bản vương liền phong người làm quốc sư, vàng bạc tài bảo, muốn bao nhiêu thưởng bấy nhiêu. Còn có thể cho ngươi tùy ý chọn một khối đất trong vương đô. Dựng lên một tòa chùa miếu mà phương viên vạn dặm không nơi nào có thể so. Chuyện Tây Thiên Thỉnh Kinh đường xá xa xôi, bản vương cũng có thể phái một chi quân đội đi mang kinh dùm. Ngươi cứ việc ở lại nước ta chờ kinh văn cầm về là được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 576, Yêu quái phò mã gia, 1, phủ phò mã tọa lạc ngay cạnh vương cung, hiện tại sớm đã bị vài ngàn quân lực vây khốn bao quanh. Quân sĩ được vũ trang tận răng chen chúc đầy trong ngõ hẻm, từng đội kỵ binh giá ngự chiến mã tuần thị tới lui bốn phía, thỉnh thoảng thấy mặt cũng chỉ lặng lẽ gật gật đầu. Trên nóc nhà dân, bên cửa sổ, thống thống đứng đầy xạ thủ kéo căng dây cung. Từng mũi tên lấp lánh hàng quang chỉ thẳng vào cửa lớn khép chặt của phủ phò mã. Toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa nghiêm mật. Một cơn gió thổi qua hất lên lá rụng đầy trời, tất cả cư dân đều bị ghi lệnh ngẩn ở trong nhà. Không cho ra ngoài, không cho đàm luận, càng không cho truyền đưa tin tức với ai. Không khí căng thẳng ngập tràn. Trong phủ phò mã, bên cửa sổ tòa lầu các cao ba tầng, một nam tử mày rậm mắt to, tướng mạo tuấn tú chính đang khe khẽ vén lên màn trúc, thông qua khe hở nhỏ chăm chú quan sát bên ngoài. Nam tử thân mặc một áo lụa khảm vàng, trên búi tóc gắn một viên bảo thạch màu tím to lớn. Tuy ăn vận như là văn sĩ, nhưng vóc dáng khôi ngô lại không hề thua kém võ tướng. Hồi lâu, hắn khẽ thở dài một hơi, hạ màn trúc xuống. Thế nào rồi? Trên giường sau lưng, một vị phụ nhân mỹ diễm đang ngồi. Nước da trắng như tuyết. Một thân váy dài phấn hồng phản phất như đóa bách hợp nở rộ, mái tóc dài búi lên cao cao được gài bằng trầm bạch ngọc. Khí chất ung dung hoa quý khó mà diễn tả bằng lời. Chỉ có điều diện dụng hơi vẻ tiêu tụy, ưu quất giữa mi mục khó mà xua đi được. Bên người nàng còn có hai đứa trẻ. Đứa lớn nhìn qua chừng hơn 10 tuổi. Đứa nhỏ chỉ khoảng 5-6 tuổi. Trong lòng nữ nhân còn có một đứa đang nằm trong tã lót. Lúc này, phụ nhân và mấy đứa trẻ đều đang mỏi mắt mong chờ nhìn nam tử anh tuấn. Nam tử kia thoáng do dự một phen, hồi lâu mới khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, vẫn thế, toàn bộ phủ phò mã đã bị vây như nêm cối. Ngay cả bộ đội biên cương cũng được bệ hạ điều về. Nói rồi, hắn xoay người đi tới ngồi xuống ghế dài ở bên, nâng ấm trà lên, tự rót cho mình một chén, đưa lên bên mồm, lại chi nhấp môi, tựa hồ đang ngẫm nghĩ điều gì. Hai mày nhíu lại siết sao? Thế? Tiếp theo phải làm thế nào? Hay là? Thiếp thân vào cung nói chuyện cùng phụ vương. Vô dụng thôi, nên nói trước kia đều đã nói rồi, hắn sẽ chỉ cho rằng nàng bị yêu pháp của ta làm cho mê hoặc. Nàng vừa vào cung, quá nữa sẽ bị bệ hạ cấp giam lỏng lại, đến lúc đó, cả nhà chúng ta liền bị chia tách. Nói rồi, nam tử một hơi cạn sạch chén trà. Nữ tử thẫn thờ chớp chớp mắt. Cúi đầu, phát hiện ba đứa trẻ đều đang đăm đăm nhìn mình, đứa lớn còn vươn tay gắt gao kéo lấy chéo áo mình. Nữ tử vội cười cười, ông cả ba đứa vào lòng, thấp giọng nói, yên tâm, mẹ sẽ không đi, một nhà năm người chúng ta tuyệt sẽ không phân ly. Vì sao ngoại công muốn đuổi bắt phụ thân? Đứa bé nhỏ hơn thấp giọng hỏi. Ngoại công bị sàm thần mê hoặc thôi, qua mấy ngày, nhất định sẽ tỉnh ngộ. Hai người này. Nam là Tam Phò Mã Bảo Tượng Quốc Trang Lan, nữ là Tam Công Chúa Bảo Tượng Quốc Bách Hoa Tu, về phần ba đứa trẻ, đều là con của hai người. Thoáng trầm mặc một lúc. Ngoài nhà truyền tới một trận móng ngựa, Phò Mã Gia liền đứng dậy đi tới bên cửa sổ, xốc màn trúc lên đưa mắt quan sát. Thế nào? Công chúa lại hỏi. Không có gì. Binh vệ tuần tra thôi. Công chúa nhẹ giọng nói, cứ tiếp tục thế này, ngày nào cũng phải sống trong lo âu, rốt cục không phải cách hay. Cách thì không thiếu, chỉ là không thể dùng thôi. Không thể dùng. Phò Mã Gia quay đầu nhìn công chúa một cái, cười hừ nói, muốn đánh, toàn bộ quân lực của Bảo Tượng Quốc tập kết lại cũng không phải đối thủ của ta. Dù không dùng thuật pháp, chỉ cần ta viết một phong thư đưa tới quân doanh, ngày mai, tự nhiên sẽ có binh biến. Ngay cả Tây Duẩn tướng quân chỉ huy đợt vây khốn phủ Phò Mã lần này, cũng sớm len lén viết mật hàm cho ta trước khi hành động, hỏi dò phải nên ứng đổi thế nào với ý chí của bệ hạ. Nói rồi, Phò Mã lắc đầu cười khổ, tiếp tục nói, những tướng soái này đều do ta một tay cất nhắc, làm sao có khả năng chỉ bằng mấy câu của bệ hạ liền tin ta là yêu quái, binh nhung tương kiến với ta. Nếu ngày đó không phải ta gật đầu, bệ hạ sao điều được binh mã tới vây khốn phủ Phò Mã, thủ hộ cho vương cung. Công chúa khẽ cúi đầu, lẳng lặng ngồi đó. Yên tâm đi, ta sẽ không làm vậy đâu. Nghe được lời này. Công chúa gượng cười. Do dự hồi lâu, nàng lại thấp giọng nói, ngươi. Thật là yêu quái. Làm sao, đến giờ ngươi còn không tin? Chẳng phải lần đầu tiên gặp mặt ta đã nói cho ngươi rồi ư? Khi đó, ta tưởng là người đang đùa. Trên thế giới này làm gì có yêu quái nào tốt như vậy? Nhìn đăm đăm công chúa, Phò Mã nhẹ giọng nói, kỳ thực nghiêm cách mà nói thì ta cũng không tính là yêu, ta hắn được tính là thần tiên lén hạ phàm. Yêu quái bị thiên đình chiếu an liền không còn là yếu. Trong trận chiến hơn 600 năm trước, thiên đình nguyên khí đại thương, tiền vị để trống rất nhiều, không thể không dùng yêu quái chiêu an được dưới phàm trần bổ vào. Mà tiền thế của người, chính là thị nữ Phi Hương Điện trên thiên đình. Người bị đầy xuống trích tiên tỉnh, ta liền lên xuống trần gian theo. Công chúa không nói gì thêm. Cúi đầu, nàng dùng tay nhẹ nhẹ vỗ về vần trán đứa con cả. Trên vần trán có mọc một chiếc sừng nhỏ nhắn. Không chỉ thế, lỗ tai đứa trẻ cũng dài ra như sói, chỉ là được che phủ bởi mái tóc dài, bình thường khó mà thấy rõ thôi. Hai đứa trẻ còn lại, bao gồm cả đứa trong tả lót cũng đều như thế. Hơn 10 năm trước, Bảo Tượng Quốc chẳng qua chỉ là một quốc gia nhỏ không chút tiếng tăm ở Tây Ngưu Hà Châu, thậm chí còn cần phải tiến công cho các vương quốc chung quanh mới được an thân lập mệnh. Nhưng mà, vị nam tử đột nhiên xuất hiện này, mang đến cho quốc gia biến chuyển nghiêng trời lệch đất. Hắn trước là gia nhập bộ đội Bảo Tượng Quốc giữa lúc nguy nan, trong vạn quân lấy thủ cấp tướng địch, lấy sức của một người ngăn cơn sóng dữ, cường hành kéo quốc gia này khỏi nguy cơ phúc diệt cận kề. Ngay sau đó, tên tướng lĩnh tuổi trẻ vừa vặn thụ phong hướng quốc vương đề ra cho hắn 5.000 binh mã, hắn liền có thể đánh thắng tới độ thành địch quốc. Điều kiện là sau khi sự thành, hắn muốn lấy Tam công chúa làm vợ. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn bị thắng lợi làm cho ván đầu. Muốn làm Phò Mã đến điên rồi. Đừng nói 5.000 binh mã, dù có 5 vạn, trên dưới toàn quốc đều không có tướng lĩnh nào dám gánh lấy nhiệm vụ này. Cũng như tất cả mọi người, quốc vương Bảo Tượng Quốc Tịnh không hề tin tưởng tên tướng lĩnh trẻ măng ăn nói càng rỡ kia, uyển cự thỉnh cầu của hắn. Kết quả, hắn cả đêm dần theo 500 thân binh, tự mình xuất kích xuất kích. Không có hậu viện, không có lương thảo, không có truy trọng, hắn cô quân xông vào địch cảnh, nhưng mà, hắn thật sự thành công. 3 vạn đại quân địch quốc bị đánh cho trở tay không kịp, vỡ tan ngàn dặm. Gần gần chỉ mất 1 tháng. Hắn liền kết thúc trường chiến tranh kéo dài đằng đằng suốt 15 năm, đưa về đầu lâu của toàn bộ thành viên vương thất địch quốc. Từ đó về sau, phương viên vạn dặm không ai dám xem thường Bảo Tượng Quốc nữa. Chương 577, Yêu quái Phò Mã Gia, 2, nhớ tới lúc mình mới gặp gỡ Phò Mã, công chúa không khỏi cười khẽ, vẻ ngọt ngào hiện hết lên mặt. Ngày ấy, hắn cười trên chiến mã cao cao, mang theo cờ xí nhiễm máu đắc thắng đi về. Toàn bộ đô thành đều hoang hô chào đón chiến thần. Nàng đeo khăn che mặt, cải trang lẻn vào trong đám đông kêu đến khàn cả giọng, vô hồng cả tay, như người hâm mộ nhiệt tình gặp được ngẫu tượng. Bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng mà, hắn vừa nhìn liền nhận ra nàng. Cởi ngựa, hắn thoát đội chạy vội về phía nàng, khuỵu gối xuống đất, hai tay cầm một quyển trục nâng lên trước mặt nàng. Đó là địa đồ địch quốc. Cũng là sính lễ hắn chuẩn bị hiến cho quốc vương bảo tượng quốc một lãnh địa tương đương với ba lần quốc thổ bảo tượng quốc. Thời khắc đó, tất cả mọi người đều nhìn đăm đăm vị công chúa điện hạ này, nàng cảm thấy mình như bị ánh mắt nóng rực kia hòa tan. Hắn dùng thanh âm chỉ có hắn và công chúa mới có thể nghe được, nói hắn là một con lan yêu, là một trong nhị thập bát tú của thiên đình, thiên tướng Khuê Mộc Lan. Về phần nàng, là thị nữ phi hương điện. Bởi làm sai chuyện, bị đẩy xuống trích tiên tỉnh, thế nên hắn liền xuống hạ giới tìm nàng. Hắn nói hắn muốn lấy nàng, hỏi nàng có nguyện ý gả cho hắn hay không. Kỳ thực khi đó nàng chẳng nghe rõ được gì, chỉ biết có một cổ nhiệt huyết dâng lên, nàng sớm bị ái tình đột nhiên mà đến xung ván đầu, chỉ nhớ hắn hỏi mình có nguyện ý gả cho hắn hay không. Bởi thế, nàng liều mạng gật đầu, chẳng hề dè dặt gì cả. Ngay sau đó, quốc vương cũng đồng ý hôn sự của bọn họ. Mỗi tòa phòng ốc trong vương đô đều treo lụa hồng ăn mừng, yến tiệc bày đủ 3 tháng, cử quốc chúc mừng. Thời điểm ấy, nàng không nghi ngờ gì là cô gái hạnh phúc nhất giữa thiên địa. Sau khi thành hôn, hắn được ủy thác trong nhiệm. Giống như ảo thuật lần lượt chỉnh đốn lại chế, cường hóa quân thống, hưng tu thủy lợi. Mỗi hạng chính sách đều thi hành suôn sẻ, mỗi một hành động đều thấy ngay được hiệu quả. Ngay cả thời gian nào nên gieo trồng, thời gian nào nên thu hoạch hắn đều rõ ràng, chưa từng có sơ sót. Gần gần chỉ bằng thời gian mười mấy năm, hắn biến một quốc gia vốn bần yếu trở thành một phương bá chủ. Cũng chính bởi thế, ở cái quốc gia này hắn có được uy vọng vượt xa cả quốc vương, có người dám kháng chí, nhưng không ai dám cả gan vị kháng mệnh lệnh của hắn. Bởi vì kẻ vị kháng hắn sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Nếu câu chuyện kết thúc ở đấy, có lẽ sẽ biến thành một đoạn giai thoại truyền xuống nghìn thu. Đáng tiếc, trên cái thế giới này làm gì có chuyện nào hoàn mỹ như vậy. Lúc đứa trẻ đầu tiên được sinh ra, liền kinh động toàn bộ chúng nhân trong phủ phò mã. Thẳng cho tới nay, bọn họ đều nghĩ hết mọi cách không để đứa trẻ tiếp xúc với bên ngoài. Đương thời những người biết chuyện, bao gồm cả chính bản thân công chúa đều tưởng rằng đây là tướng mạo đặc dị, chỉ là vừa khéo mà thôi. Ai ngờ, đứa trẻ thứ hai cũng như thế, rồi sau đó, đứa thứ ba cũng tương tự. Giấy cuối cùng không bọc nổi lửa. Trong dân gian sớm đã có lời đồn đại, mà thẳng đến mấy ngày trước. Cuối cùng, sự thể biến thành thế thái như bây giờ. Sao vậy? Phò mã chậm rãi đi tới bên cạnh công chúa, thấp giọng hỏi, hối hận vì đã gả cho ta. Công chúa khẽ lắc đầu, vinh hoa phú quý đều đã hưởng thụ qua, hoạn nạn này cũng nên cùng gánh chịu với người mới phải. Không ngại ta là yêu quái. Cái đó không quan trọng. Thế cái gì mới quan trọng? Quan trọng là, ngươi là trượng phu của ta. Nói rồi, công chúa ngước đầu nhìn phò mã, cười khẽ. Phò mã thoáng sửng sốt, vươn tay ra, ôm công chúa vào trong lòng. Yên tâm đi, không ai có thể chia tách chúng ta. Dù có là Ngọc Đế, cũng không thể. Lúc này, trong vương cung, quốc vương bảo tượng quốc chính đang dạo bước tới lui trong thư phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Yêu quái kia mười mấy năm về trước dùng yêu pháp mê hoặc cơ hồ tất cả mọi người, ngay cả bản vương cũng bị hắn che mắt, gà tam công chúa cho hắn, thành là phò mã của bảo tượng quốc chúng ta. Mấy năm gần đây, hắn tác oai tác quái trong bảo tượng quốc này, dưới một người trên vạn người. Không, không chỉ là dưới một người trên vạn người, có đôi lúc ngay cả ý chỉ bản vương hắn đều dám không nghe. Những thần tử bên dưới, ai nấy cũng dương phụng âm vị, rõ ràng là đều bị hắn mê hoặc. Yêu này không trừ, khó giải mối hận trong lòng ta. Thế rốt cục vì sao hắn phải làm như vậy? Huyền Trang ở bên nhẹ giọng hỏi. Vì sao? Còn vì sao được nữa? Quốc vương đột nhiên nổi giận, gầm nói, nhất định là vì vương vị của bản vương. Vì giang sơn xã tắc tổ truyền của bảo tượng quốc. Còn cả tham muốn sắc đẹp của tam công chúa nữa. Đại thần ở bên phụ họa nói. Đúng đúng đúng. Nhất định là thế. Quốc vương bảo tượng quốc gật đầu, trong hướng Huyền Trang, lại khẳng định lần nữa, nhất định là thế. Huyền Trang và Thiên Bồng đối mặt nhìn nhau. Chỉ nghe Thiên Bồng ho khan hai tiếng, nói, bệ hạ, việc này, sợ rằng còn có nội tình khác. Nội tình gì, ngươi nói xem. Hít một hơi thật sâu, Thiên Bồng nói, yêu quái, tại hạ gặp nhiều. Nhưng từ xưa đến nay, có yêu quái nào mà không náu mình trong sơn lâm, vì sắc đẹp, vì vương quyền mà chạy đến thành bang nhân loại, quả thật ít thấy. Nếu hắn quả đúng như lời bệ hạ nói, biết được thuật biến hóa, lại hiểu nhìn gió trắc mưa, ít nhất cũng phải là hóa thần cảnh. Yêu quái như vậy, có đặt ở đâu cũng đều là bá chủ một phương, không đáng phải bốc lên phong hiểm chạy tới đây làm phò mã. Làm sao? Quốc vương chợt nhướng mày lên. Lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy bản vương đang nói dối, hay là cảm thấy phò mã của bảo tượng quốc chúng ta không đáng một văn, tiền? Không dám. Đại thần ở bên thấp giọng nói, cho dù không phải vì sắc đẹp vì vương quyền, thì cũng là vì tài bảo chồng chất như núi trong quốc khố bảo tượng quốc. Cắn răng, quốc vương cắn răng nói, đúng. Nhất định là thế. Chỉ cần các ngươi giúp bạn vương trừ đi yêu quái này, muốn cái gì, bản vương đều cấp cho các ngươi. Đường đường phò mã bảo tượng quốc chúng ta cư nhiên lại là một con yêu quái, nếu truyền ra, mặt mũi bản vương biết đặt ở đâu. Bản vương làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông? Ngay sau đó, quốc vương bảo tượng quốc lại chửi rủa liên hồi, càng mắng càng khó nghe, càng mắng càng không thể lọt tai. Huyền Trang và Thiên Bồng lặng lẽ lắng nghe, trầm mặc không cất tiếng. Đến sau, quốc vương ngẩng đầu nhìn ra trời xám mù mịt ngoài cửa sổ, trùng trùng hừ nói, hôm nay sắc trời đã tối, cũng không làm khó các ngươi, trước cứ nghỉ ngơi đi đã. Dưỡng đủ tinh thần, ngày mai giúp bản vương trừ yêu. Hiểu chưa? Nói xong, phất tay liền đi. Không đợi hai người hồi đáp, thì Tổng Cạnh Bên đã mời bọn họ ra khỏi thư phòng. Trên đường, Thiên Bồng và Huyền Trang khẽ liếc nhau mấy lần, lại đều trầm mặc không nói. Trong khi thị vệ bốn phía thỉnh thoảng lại khe khẽ quan sát bọn họ, trong ánh mắt như có vẻ gì đó dị dạng. Đến cửa cung hội hợp với Hắc Hùng Tinh và Tiểu Bạch Long đứng đợi bên ngoài, mấy người đồng thời được thị vệ lĩnh tới một biệt viện an tĩnh trong thành. Sắp xếp nơi ăn chốn ở sông xuôi, đám thị vệ dân đường mới rời đi, lại tình không hề hoàn toàn ly khai, mà bao vây quanh biệt viện, giống như sợ bọn họ chạy mất. Binh vệ vừa khép lại cửa chính, Tiểu Bạch Long vội vàng hỏi, không phải muốn chúng ta hàng yêu ư? Thế yêu quái kia ở đâu? Đại Thánh Gia không có ở đây, lời của quốc vương bảo tượng quốc kia. Nghe lại có vẻ không hợp tình lý. Nói rồi, Huyền Trang quay sang trong hướng Thiên Bồng. Sao vậy? Tiểu Bạch Long nghi hoặc nhìn hai người, nói, chẳng lẽ là đại yêu ghê gớm nào đó, cần phải Đại Thánh Gia xuất mã? Ba người chúng ta gặp lại đều không xử lý được. Thoáng trầm mặt một phen, Thiên Bồng nhẹ giọng nói, việc này e rằng có kỳ quặc, tạm thời không thể vọng đoán lung tung. Tối nay, ta tới do thám phủ phò mã, tra xem hư thực ra sao. Chương 578, già thám phủ phò mã, 1, trong đấu xuất cung, kim cương trác im lìm nằm bên dưới đất. Hầu tử co tay nói, rốt cục có được hay không, nói một câu thôi. Chẳng phải vừa này người nói không cách nào liên hệ với Thái Thượng Lão Quân. Vừa nãy sự phó có nói, rất nhanh hắn liền trở về. Vừa nãy, Tước Nhi lặng lẽ gật đầu. Hầu tử không khỏi cười hừ một tiếng, xem ra hắn biết ta tới đây. Tước Nhi cúi đầu, không đáp lời mà chỉ chăm chú pha trà. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài sân. Trong sân viên, Thanh Tâm khoanh tay điềm nhiên dạo bước như không, từng mảnh lá khô rơi rụng lả tả bên người. Trong mật thất, Thái Thượng Lão Quân thở dốc đứng dậy, ném hết mấy cây bút cầm trên tay, cắn trên mồm vào trong ống bút ở bên. Cúi đầu nhìn pháp trận phức tạp đã hoàn thành, hắn cười lên ha ha. Từng bước lui ra ngoài pháp trận, chỉ thấy hai tay hắn khẽ bấm, từng đạo linh lực màu xám bạc hợp vào nhau, mật thất vốn u ám lập tức được chiếu sáng trưng. Ngay sau đó, hắn cách không chỉ tới trận tâm pháp trận, lấy pháp trận kia làm trung tâm, mặt đất tức thì chớp qua một đạo gợn sóng. Giữa trận tâm từ từ xuất hiện giếng phun nho nhỏ màu trắng xám. Nước màu trắng xám thuận theo đường vẫn pháp trận chảy xuôi. Rất nhanh liền bố khắp toàn bộ pháp trận, từng đạo quang hoa xám bạc sáng lên lấp lánh. Thấy cảnh này, hai mắt Thái Thượng Lão Quân từ từ khép lại, miệng niệm động liên hồi. Được sự dẫn dắt của chú Văn, đường vẫn pháp trận vốn cố định chợt tấn tốc quay vòng, dần hình thành nên một viên cầu màu xám lớn bằng nắm tay trôi nổi giữa không trung. Không lâu sau, trong đường vẫn bốn phía lần lượt phù hiện từng viên cầu màu xám lớn nhỏ bất nhất. Lớn thì như ngón cái, nhỏ thì như hạt đậu nành. Tất cả ngân cầu phi tốc quay vòng trên không pháp trận, hình thành từng đạo đường vân. Thiểm điện đang xen. Thoáng chốc, lão quân dừng lại chú văn trên miệng, hai mắt chợt mở ra. Lập tức, đám ngân cầu đang vận chuyển trên không dồn dập nổ tung, hóa thành dịch thể trắng xám rơi lạ tả xuống đất, hình thành nên một đồ án bất quy tắc. Đồ án này nếu là đặt ở trong mắt người thường thì chỉ như nước tùy ý hắt ra, không có quy tắc gì đáng nói cả. Nhưng rơi vào trong mắt lão quân thì khác. Không dừng lấy dù chỉ một khắc, lão quân tấn tốc bước vào trận tâm, cúi đầu chăm chú tra xem. Đồng thời với đó, những dịch thể trắng xám kia chính đang nhanh chóng ngấm vào mặt đất. Đến sau cùng, không thừa lại giọt nào. Hệt như nơi này chưa có chuyện gì xảy ra. Khẽ ngẩng đầu lên, lão quân vuốt râu lắc đầu thở dài. Đúng là bây giờ không bằng ngày trước, chẳng qua. Cũng tốt, biết nhiều như vậy là đủ rồi. Trong sinh đường lầu cát. Tước Nhi thoáng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, sư phó đã trở về. Đã trở về. Hầu Tư và Thanh Tâm đứng ngoài cửa đều hơi ngớ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh lão quân đã xuất hiện ngoài cửa. Gặp lão quân, Lý Tĩnh vội không người chắp tay nói, Lý Tình tham kiến lão quân. Miễn lễ. Tử Bào và hai tên đạo đồ ở bên cũng vội vàng bước ra không người chắp tay. Sư phó, đại thánh gia chờ lâu đã lâu. Biết rồi. Lão quân khoát khoát tay, bước qua sát vai Tử Bào, nhấc vạt áo vượt qua bậc cửa. Lúc ngước đầu nhìn tới, lão quân liền bắt gặp Hầu Tử đứng chống nạnh trong sảnh đường. Cách biệt hơn 650 năm, giờ phút gặp mặt, Hầu Tử, lão quân đều khẽ ngây người trong thoáng chốc. Bất động chính là Hầu Tử mặt không biểu tình, lão quân lại mỉm cười. Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, lão quân nhẹ giọng thán nói, đi ra bao lâu rồi? Vừa nói lão quân vừa chậm rãi tiến vào trong. Tước Nhi vốn đang ngồi pha trà ở chính vị cũng đứng dậy hành lễ, nhường vị trí cho lão quân. Mới ra không lâu. Ta đi ra. Ngay cả Ngọc Đế đều biết, chẳng lẽ không ai báo cho ngươi? Đương nhiên là có người báo cho lão phu. Dù thế nào, lão phu cũng là một trong tam thanh. Nhấc vạt áo, lão quân ngồi xuống vị trí ban nãy của Tước Nhi. Ngoài cửa, Thanh Tâm thoáng súc mày, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai người. Chi xuống bồ đoàn ở bên, lão quân nhẹ giọng nói, ngồi đi. Kể ra, đây hẳn là lần đầu tiên người tới đâu xuất cung làm khách. Hầu Tử thông thả thở dài một hơi, không người ngồi xuống, là lần đầu tiên tới ư. Không phải lần đầu tiên tới, chẳng qua, hẳn là lần đầu tiên tới làm khách. Lần trước không thể tính là làm khách được. Dùng phất trần trong tay chỉ bốn phía, lão quân nhẹ giọng nói, thế nào? Không phá không lập. Đây chính là lời sự phó người nói. Toàn bộ đầu xuất cung của lão phu đều bị ngươi hủy, giờ dừng lại, người cảm thấy thế nào? Hầu Từ khách sáo quét mắt một lượt, nói, cũng được. Cúi đầu với lấy ấm trà, lão quân khẽ gật đầu nói, cũng được là tốt rồi, lão phu cũng khá hấn thưởng bố cục hiện nay. Đầu xuất cung trước kia có vẻ vắng lặng quá, giờ đỡ hơn nhiều. Nói xong, hắn khẽ nghiêng người, tự tay châm đầy chén trà cho Hầu Tử, mỉm cười hỏi. Không oán lão phu. Oán. Hầu Từ mặt không biểu tình đáp nói. Hắc. Thả xuống ấm trà trong tay, lão quân nhẹ giọng thán nói, vẫn oán. Đúng thật là chẳng dễ dàng gì, nếu là người của trước kia, làm sao có thể trong lòng còn oán hận lão phu, mà vẫn cùng ngồi đây uống trà. Nhưng càng oán chính ta. Hầu Tử bổ sung nói. Lão quân khẽ gật đầu. Nói chính sự đi. Hầu Tử vươn tay từ tốn đẩy kim cương trác trên nền đất sang, lần này tới là muốn nhờ người tu sửa kim cương trác. Lão quân nghiêng đầu liếc nhìn kim cương trác một cái, chậm rãi lắc đầu, nói, không có thiên đạo thạch, không sửa được. Không sửa được, hay là không muốn sửa? Vừa không sửa được, cũng không muốn sửa. Lão quân nghiêng đầu thông thả nói, trước kia lão phu phải thủ hộ thiên đạo, có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ mà làm. Hiện nay, hướng đi tam giới đầu can gì tới ta? Chẳng qua, lão phu lại có thể nói cho người một ít tin tức hữu dụng liên quan tới người người muốn tìm. Hả? Hầu Tử lập tức ngẩng đầu lên nhìn lão quân. Vuốt râu, lão quân khẽ thở dài, chẳng qua, cầu người làm việc mà, giờ cũng đã khác xưa. Muốn lão phu bận trước bận sau, phải có chút lợi lộc nào đó chứ? Nói rồi, ánh mắt thông thả liếc hướng Hầu Tử. Người muốn lợi lộc gì? Hầu Từ hồ nghi hỏi. Lão quân mấp máy môi nhẹ giọng nói, trả lại kim cương trác cho lão phu là được. cùng xem như vật quy nguyên chủ, ngươi cũng không chịu thiệt. Thế nào? Hai hàng lông mày của hầu tử thoáng co lại. Chương 579, Già Thảm Phủ Phò Mã, 2, lúc này, dưới phàm trần, Thiên Bồng đã thừa đếm khe khẽ lẻn ra khỏi trạch viện, ẩn tàng khí tức, huyện hóa thành bộ dạng một tiểu binh, rất nhanh liền tìm đến Phủ Phò Mã. Trong ngõ hẻm chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa hơi lớn hành tẩu. Từng đội binh tướng giơ đuốc tuần thị tới lui. Một tên binh sĩ trong đó chú ý tới Thiên Bồng đứng lẻ loi trong góc. Vừa mới chuẩn bị đi tới kiểm tra, chỉ thấy Thiên Bồng quay sang nhìn hắn một cái, trong mắt chớp qua một đạo bạch quang. Lập tức, binh sĩ kia liền bị định thân. Nương theo thoáng thất thần ngắn ngủi, Thiên Bồng cúi đầu sát vài bước qua hắn. Tấn tốc vòng tới mặt khác của Phủ Phò Mã. Rất nhanh, Thiên Bồng liền phát hiện bốn phía xung quanh Phủ Phò Mã, cơ hồ mỗi một ngóc ngách đều có vô số binh sĩ đang canh chừng. Trừ trong hẻm nhỏ, trên đường phố cũng có đại đội nhân mã tuần tra. Về phần những ngóc ngách âm ám càng là có vô số ám tiêu mai phục. Trận thế như vậy, vì sao yêu quái kia còn không đi? Thiên Bồng nghĩ mãi mà không thông. Thăm dò qua một phen, hắn từ từ đi tới một ngóc ngách quan tuyển tương đối mờ tối, thừa lúc binh sĩ trong trạm gác không chú ý, trực tiếp làm phép xuyên tường mà qua. Lúc hắn lần nữa mở mắt ra, người đã xuất hiện trong sân viện Phủ Phò Mã. Lương đình độc đáo, ghế đá khắc hoa văn, giả sơn chằng chịt tinh trí. Hoa cỏ chăm sóc chỉnh tề. Kỳ dị chính là, ngoài tường rào là một mảnh ánh lửa sáng ngời, trong tường rào lại là một mảnh âm ám. Đưa mắt nhìn lại, trong toàn bộ Phủ Phò Mã chỉ có một tòa lầu cát có ánh đèn. Xem ra, hạ nhân trong phủ đều đã bị xua tán. Thiên Bồng rón rén tiến về phía trước vài bước. Bỗng đột nhiên ngừng lại, ánh mắt từ từ quét tới ngóc ngách ở giả sơn cạnh bên. Một mặt quan sát lầu các đang sáng đèn kia, mặt khác hẳn xoay người đi về hướng giả sơn. Vươn tay gầy nhẹ, sau tầng hoa cỏ, trên thạch bích giả sơn được khảm một hạt châu nhỏ nhắn. Bề mặt hạt châu có một pháp trận đơn giản, nhìn thấy pháp trận này, Thiên Bồng không khỏi hơi ngờ, hai mắt từ từ híp lại thành một khe nhỏ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhẹ chỉ tết châu có khác pháp trận liền vô thanh vô tức vỡ thành mấy mảnh. Hít một hơi thật sâu, hắn lại rón rén đi về phía trước. Không lâu sau, hắn lại phát hiện một hạt châu tương tự dưới đáy bồn hoa trên đường. Nhìn hạt châu, chân mày không khỏi súc lại càng sâu. Ngươi là ai? Một thanh âm băng lãnh đột nhiên truyền đến từ sau lưng. Thiên Bồng chợt quay đầu, chỉ trong nháy mắt, hắn đã nắm cửu si định ba bày ra tư thái nghênh chiến. Ở sau lưng, cách hắn chưa đến năm trượng, một bóng đen khoanh tay lẳng lặng đứng đó. Ngươi là ai? Vì sao lại có nhiều định giới châu xuất từ tay công tượng thiên đình như vậy? Ngươi cư nhiên nhận ra định giới châu, ngươi là ai? Bóng đen kia nhấc chân lên, từ từ đi về phía Thiên Bồng, trong tay nắm lấy một thanh cửu hoàng đại đao. Thẳng đến lúc đi vào chỗ ánh trăng rọi sáng, Thiên Bồng mới nhìn rõ nét mặt đối phương. Khuôn mặt ấy, Thiên Bồng từng thấy qua trong họa quyển từ tay quốc vương Bảo Tượng Quốc. Ngươi chính là tên phò mã kia. Ngươi vẫn chưa nói cho ta ngươi là ai? Hất cửu hoàng đại đao chỉ hướng Thiên Bồng. Phò mã lành lạnh nói, vì sao người lại nhận ra định giới châu của thiên đình? Không chỉ nhận ra, còn có thể phá giải dễ dàng như bôn. Loại chuyện này, đâu phải tu giả hành giả đạo tầm thường có thể làm được. Thiên Bồng cười nhẹ, lại không đáp lời. Lập tức, hai người đều trầm mặc. Gió nhẹ từ từ thổi qua, bóng cây đông đưa. Ngoài tường rào, một đội binh sĩ đạp lên nhịp bước chỉnh tề từ phương xa chậm rãi mà đến, lại chậm rãi tan biến ở đầu bên kia. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Ngay trong thời khắc trầm mặc ấy, đây đó đều đã bắt đầu điều động linh lực, đồng thời quan chủ nhất cử nhất động của đối phương. Lặng không tiếng thở dùng đủ loại bí pháp thăm dò hư thực người trước mặt. Hồi lâu, trên mặt phò mã phù hiện ý cười đầy tà khí, trừ yêu, lại không có yêu khí, hoàn toàn là pháp môn đạo gia. Cư nhiên đã là thái ất kim tiên cảnh. Người là người của Lữ Lục Quải, hay là người của Cửu Đầu Trung? Thiên Bồng thoáng ngước đầu, mặt không biểu tình đáp nói, lang yêu, có yêu khí, nhưng rất đạm. Hắn là nửa đường chuyển tu pháp môn đạo gia. Ngươi cũng không kém, cũng là thái ất kim tiên. Là bệ hạ mời người tới. Ta khuyến người tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này, quản, hắn chẳng mang đến lợi lộc gì cho ngươi. ngược lại có khả năng nhất thời không cẩn thận ném đi tính mạng. Nói rồi, phò mã đã bày ra giá thế tiến công. Thiên Bồng cười nhạt nói, có chút chuyện, chưa hẳn phải có lợi lộc mới quản. Đúng không? Khuê Mộc Lan, Khuế Tinh Quân. Vừa nghe lời này, trong mắt Khuê Mộc Lan tức thì mở to, kinh ngạc thất thần nhìn Thiên Bồng. Kỳ thực, ngươi đã thua. Thiên Bồng thông thả nói, chỉ cần ta vừa ra khỏi nơi này, tùy tiện tìm một tòa miếu, nói ra tin tức người đang ở đây cho tượng gỗ khắc trong miếu, người đoán thiên định cần mất bao lâu mới có thể phái đại quân chạy tới. Thần tiên tư tình, đây chính là trọng tội. Ngươi rốt cục là ai? Khuê Mộc Lan sớm đã không có được nhiều như vậy nữa rồi, chỉ vào Thiên Bồng bạo quát nói, vì sao người biết thân phận của ta? Đoán thôi. Thiên Bồng nhẹ giọng nói. Khóe mắt Khuê Mộc Lan tức thì co rút, cắn răng âm trầm nói, nếu đã thế, vậy ngươi đừng hòng rời đi. Chỉ sát na, Khuê Mộc Lan đã khu múa cứu hoàng đại đao, cuốn lấy kình khí bổ tới Thiên Bồng. Chỉ nghe chen một tiếng nổ vang, Thiên Bồng vững vàng đỡ được cửu hoàng đại đao. Mặt đất dưới chân chợt rạn nứt ra. Lập tức, ngoài tường rào cuộn lên một trận người kêu ngựa hét, rất nhiều binh mã đã bị thanh âm hấp dẫn tới. Khuê Mộc Lan hơi cắn răng, làng không lộn mình, cửu hoàng đại đạo như gió táp mưa sa ập tới Thiên Bồng. Chỉ thấy Thiên Bồng trái đỡ phải né, hóa giải hết toàn bộ đòn thế công kích. Đồng thời với đó, bị ảnh hưởng từ kích đấu, bốn phía sớm đã biến thành một mảnh lan tạ, cỏ cây ngổn ngang. Bên trong xảy ra chuyện gì? Liệu có phải là yêu quái làm loạn? Im mồm! Bên trong làm gì có yêu quái? Ta thấy có vẻ như là thích khách do bệ hạ phái tới. Nghe được tiếng vang kịch liệt, binh mã ngoài tường rào tức thì huyên náo. Không được! Chúng ta phải xông vào. Có người kêu gào nói. Tiếng kêu gào vừa ra. Lập tức được đến vô số binh sĩ hưởng ứng. Nhưng không đợi bọn họ kịp tổ chức lại, chỉ nghe một tiếng nổ vang, tường rào cao vút âm vang sụp đổ. Cơ hồ toàn bộ binh lính đều bịt mũi tránh né trong màn bụi khói cuồn cuộn. Hồi lâu, đợi bụi khói tán đi, bọn họ bắt gặp Khuê Mộc Lan chậm rãi đứng dậy từ trong đống đá vụn, từng bước lùi ra sau. Quần áo trên người đều rách nát cả. Tất cả binh sĩ, võ tướng tại trường đều nín thở, lặng lẽ nhìn đăm đăm vị phò mã gia mà trước giờ bọn họ vẫn ngưỡng mộ như thần tiên. Trong khi đó, từ đầu tới đuôi, Khuê Mộc Lan không để ý đám binh sĩ chút nào. Đôi mắt một mực nhìn chằm chằm vào trong phủ phò mã. Không lâu sau, đám binh sĩ liền trông thấy Thiên Bồng xách cửu si định ba từ bên trong chậm rãi đi ra. Hôm nay đến đây thôi. Lão bà, nhi tử của người đều ở chỗ này, ngươi cũng không muốn sử ra toàn lực đánh với ta, đúng không? Thiên Bồng nhẹ giọng nói. Chương 580, Hỗn Chiến, 1, Khuê Mộc Lan khẽ bật cười, ý ngươi là, ngươi đi rồi, sẽ không nói ra chuyện của ta. Thiên Bồng chỉ lặng lặng đứng đó, nhìn, mà không đáp. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi? Khuê Mộc Lan mở to trong mắt hỏi. Trên lầu cát, công chúa Bách Hoa Tu mở cửa sổ ra, kinh hãi nhìn cảnh tượng bên dưới, hai đứa trẻ sợ đến nỗi vùi mình trong ngực nàng. Một tên binh sĩ gạt ra đám đông chạy về hướng cửa cung. Số binh sĩ còn lại ngơ ngác mà nhìn, vây quanh hai người chặt như nêm cối, vẻ mặt có phần ngây dại. Làm sao đây? Bệ hạ để chúng ta tới vây bắt phò mã gia, giờ phò mã gia xuất hiện. Mấy tên binh sĩ trong hàng ngũ bao vây khẽ liếc nhìn nhau. Tay nắm lấy binh khí, hơi hơi dịch bước về phía Khuê Mộc Lan. Nhưng không đợi bọn họ kịp làm ra bước hành động tiếp theo, từ ngoài vòng vây chợt truyền đến một tiếng quát măng. Nhường ra! Nhường hết ra cho lão tử! Quay đầu, bọn họ trông thấy hàng ngũ binh lính sau lưng nhường ra một lối đi. Một tên mãnh tướng cười tuấn mã xông vào chính giữa vòng vậy, ghì cương ngừng lại. Thất chiến mã cao lớn vừa khéo đứng chắn giữa mấy tên binh sĩ đang chuẩn bị hành động và Khuê Mộc Lan. Mãnh tướng vội vã xuống ngựa, lại ngoài ý liệu khuỵu gối quỳ xuống đất, cao giọng kêu nói, Mạc tướng Tây Duẩn. Tham kiến phò mã gia. Vừa kêu, tất cả binh sĩ đều ngơ ngác. Rất nhanh, toàn bộ binh sĩ lần lượt tra kiếm vào vỏ, ngoan ngoãn quỳ đất khấu bái. Ngay cả cung tiến thủ đứng trên đỉnh nhà dân bốn phía cũng đều chậm rãi buông dây cung ra. Tướng lĩnh kia nhìn Thiên Bồng một cái. Thấp giọng hỏi, phò mã gia, có cần Mạc tướng bắt lại người này không? Khuê Mộc Lan thở dốc một hơi, ngẩng đầu nhìn lên công chúa trên lầu các nơi xa, lại cúi đầu lạnh lạnh nhìn đăm đăm Thiên Bồng, nói, tránh hết ra đi. Chuyện này, các ngươi không quản nổi đâu. Dạ. Tướng lĩnh gật đầu, đứng dậy lui ra sau. Binh sĩ bốn phía thấy thế liền lũ lượt lùi ra. Vòng bao vây tấn tốc được khuếch đại không ít. Khẽ thở dài một hơi, Thiên Bồng nói, xem ra, ngươi nhất quyết không để ta dễ dàng rời đi. Phải nói là, ta tuyệt không thể để người sống sót rời đi. Khuê Mộc Lan lạnh giọng nói. Được. Nếu đã thế, chúng ta tìm chỗ nào đó thích hợp rồi đánh. Bằng không, chỉ cần nhất thời không cẩn thận, tòa thành trì này e rằng phải bị san bằng mất. Tốt nhất đừng nên ảnh hưởng tới người vô tội, tội nghiệp càng sâu. A ha ha ha, nhìn không ra người còn có tâm tư nhàn hạ đến vậy. Phía xa xa, Bách Hoa Tu chứng kiến hai người hóa thành hai đạo chùm sáng, nháy mắt liền tan biến khỏi mặt đất. Tức thì, đầu óc trống rỗng đám binh sĩ kia cả kinh há hốc mồm, dù có là tướng lĩnh vừa vội vã chạy tới kia cũng thế. Hồi lâu, có người đi tới bên cạnh tướng lĩnh, nhẹ giọng nói, phò mã gia đi rồi, hay là... Chúng ta thừa cơ cứu ra công chúa. Cứu con mẹ ngươi. Tướng lĩnh kia chợt xoay người, một quyền trùng trùng nện lên mặt người đó, đạp hắn lăn lộn xuống đất. Binh sĩ bốn phía không khỏi ngơ ngác. Chỉ nghe tướng lĩnh kia trùng trùng chửi rủa một tiếng, rút ra trường kiếm giữa eo gầm nói, nghe lão tử nói đây, phò mã gia không có mặt. Hiện tại phủ phò mã do chúng ta thủ hộ. Không được lệnh của ta. Bất cứ người nào đều không được bước vào phủ phò mã một bước, kẻ trái lệnh, trảm không tha. Nháy mắt, mũi tên, lưỡi đao đồng loạt chuyển hướng ra ngoài, đại quân tiến đến vây khốn phủ phò mã bỗng chốc biến thành hậu viện. Nghe được câu này, Bách Hoa Tu mới khẽ thở phào một hơi. Đối với cái quốc gia này, muốn thu phục đại yêu, phò mã không hề đơn giản chỉ là chuyện riêng của nhà quốc vương, mà đầu tiên, nó là một trường đấu tranh chính trị oanh động triều giả. Đồng thời với đó, một tên tướng lĩnh vội vã đẩy ra cửa thư phòng quốc vương Bảo Tượng Quốc. Trong cửa, mấy tên đại thần sớm đã tụ tập tới. Quốc vương Bảo Tượng Quốc mặt mày âm lãnh ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, thoáng ngẩng đầu liếc nhìn tướng lĩnh vừa bước vào. Khải tấu bệ hạ. Tướng lĩnh khuỵu gối xuống đất, cung kính chắp tay nói, phủ phò mã đã xảy ra chuyện, người thanh niên đi cùng với hòa thượng hôm nay, mang theo binh khí nửa đêm xông vào phủ phò mã. Hiện tại chính đang đánh nhau với phò mã gia. Quốc vương Bảo Tượng Quốc vương tay vuốt ve ngọc thạch đặt trên bàn án, hít một hơi thật sâu, thông thả nói, bản vương biết rồi. Hắc! Xem ra đám người kia quả thật có mấy phần cân lượng, không đợi đến ngày mai liền đã ra tay. Cũng không uổng phí kỳ vọng của bản vương dành cho hắn. Còn có cái gì? Khải tấu bệ hạ, ngay vừa nãy, người thanh niên kia cùng phò mã ác đấu một trận. Hai người đều hóa thành một đạo kim quang chạy biến đâu mất. Vừa nghe vậy, quốc vương Bảo Tượng Quốc lập tức đứng bật dậy, lời này là thật. Thiên chân vạn xác. Thế còn chờ gì nữa? Quốc vương Bảo Tượng Quốc nhấc chân tấn tốc chạy đến cạnh cửa, nhìn về hướng phủ phò mã nơi xa, quay đầu chỉ vào tướng lĩnh kia quát lên, nếu thế, còn không nhanh truyền lệnh để Tây Duẩn mang binh xông vào phủ, cứu công chúa trở về. Mắng chửi một trận xối xả. Tướng lĩnh kia lại vẫn im lìm quỳ ở kia. Hồi lâu, hắn nuốt khô ngụm nước bọt, ấp a ấp úng nói, khải tấu bệ hạ, Tây Duẩn tướng quân. Đã trở cờ, hiện tại biến thành hộ viện cho phủ phò mã, binh tướng thủ hạ cũng đều như thế. Ngươi nói cái gì? Quốc vương Bảo Tượng Quốc tức thì trợn tròn mắt. Nhất thời, một cổ khí huyết dâng lên, mặt hắn đỏ gay, nắm tay gắt gao siết lại, toàn thân run run. Tây Duẩn. Cái tên Tây Duẩn kia cũng dám. Cắn răng, ánh mắt hắn quét tới quét lui trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân một tên đại thần đang run lẩy bẩy. Thấy quốc vương sắc mặt dữ tợn nhìn mình, đại thần đó phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên hồi, cao giọng kêu nói, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Từng bước đi tới trước mặt đại thần, quốc vương nhấc chân đạp thẳng lên người tên đại thần đang khổ sở cầu khẩn, trực tiếp đá lật ra đất, gầm nói, người đầu, lội lão thất phu này vào thiên lao cho bản vương, buổi trưa ngày mai đưa ra chợ rau chém đầu. Bệ hạ, lão thần đối với bệ hạ trung tâm cảnh cảnh. Tuyệt không hài lòng. Cầu bệ hạ tha mạng. hai tên binh vệ thủ ở ngoài cửa xông vào. Không quản 3721 liền kéo đi đại thần đã khóc không thành tiếng kia. Chuyện gì vậy? Trong đám đại thần có kẻ nhìn mà ngây dại, thấp giọng hỏi. Tây Duẩn là do hắn tiến cử. Nghe nói còn là cháu ruột của hắn. Có kẻ thấp giọng đáp. Vừa nghe, chúng nhân với thức thời ngậm miệng. Quốc vương Bảo Tượng Quốc Dạo bước tới lui trong phòng, trùng trùng thở dốc, trên trán gân xanh gồ hết cả lên. Hồi lâu, hắn dừng chân. Quát với tướng lĩnh ở bên, đi, cầm khải giáp ra đây cho bản vương muốn tự thân thịt tên Tây Duẩn kia. Tướng lĩnh thoáng do dự một lúc, cuối cùng đành phải cúi đầu kêu tiếng dạ, tức tốc lui ra ngoài cửa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.